Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Vương Quang Quý rạng rỡ hẳn lên, trạng thái cả người như trẻ ra 20 tuổi. Lúc xuống xe đạp, ông còn làm một động tác đẹp trai, chống tay vào ghi đông xe, nhảy nghiêng xuống. Giang Thiên Ca giật nảy mình, sợ ông không đứng vững mà ngã xuống đất. Thấy ông ấy tiếp đất vững vàng, Giang Thiên Ca liền dành tặng giá trị cảm xúc đầy đủ, giơ ngón tay cái lên khen: giáo sư thân thủ thật tốt, ha ha ha, già rồi không bằng lúc còn trẻ nữa. Giáo sư Vương Quang Quý lúc này thật sự rất vui vẻ. Ông cười nói với Giang Thiên Ca lúc còn trẻ, ông làm thế nào mà dáng người nhanh nhẹn chơi đủ trò với xe đạp. Mãi đến khi đi đến cửa văn phòng, ông mới nói đến chuyện chính. Thiên Ca, làm phiền cô đi gọi mọi người ở trong phòng thí nghiệm đến đây. Chúng ta họp một chút, công bố hai tin vui. Vâng ạ, Giang Thiên Ca dứt khoát đáp. Cô chạy một vòng đến các phòng thí nghiệm, ngoại trừ những người phải theo dõi thí nghiệm không thể rời đi, còn lại đều được gọi đến, mọi người đã đến đông đủ. Giáo sư Vương Quang Quý không dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. Sáng nay tôi đến Ủy ban Khoa học Quốc gia báo cáo công việc. Chủ nhiệm Phùng tiết lộ cho tôi hai tin vui. Tin vui thứ nhất là do đồng chí đang công tác ở nước ngoài gửi về. Một thời gian nữa, sẽ lần lượt có đồng bào đang học tập, làm việc ở nước ngoài trở về, gia nhập vào viện nghiên cứu, cùng chúng ta chiến đấu. Kể từ khi thư thỉnh cầu vào dịp Tết được phê duyệt, dự án tàu vũ trụ có người lái chính thức được thành lập. Ủy ban Khoa học Quốc gia và Bộ Ngoại giao đã bắt đầu công tác liên lạc và vận động những người Trung Quốc đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Hiện tại, đã có hơn 10 giáo sư, nhà nghiên cứu đang làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài ký hiệp định trở về với Ủy ban Khoa học Quốc gia. Còn có hơn 20 sinh viên đang du học cũng cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về. Tốt, tốt, đây đúng là tin vui. Giáo sư Trần Đồng Huân kích động vỗ tay tán thưởng. Thiếu tiền, thiếu người là hai vấn đề nan giải lớn mà viện nghiên cứu của họ đang phải đối mặt. Nhân lực trong nước, phù hợp, họ gần như đã nghĩ hết mọi cách để chiêu mộ. Nhưng vấn đề thiếu người vẫn chưa được giải quyết. Vẫn còn không ít nhiệm vụ của các mô đun, không có người dẫn đầu công tác. Bây giờ, có người ở nước ngoài đồng ý trở về, quả là chuyện tốt. Bất kể người trở về là ai, bất kể người trở về đang nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn nào, đó đều là sự tăng cường lực lượng. Tin vui thứ hai là ngày mai sẽ có một khoản tiền mới được chuyển vào tài khoản của viện nghiên cứu chúng ta. Mặc dù số tiền lần này ít hơn so với số tiền được cấp lần đầu, nhưng chủ nhiệm Phùng đã hứa, ông ấy về các đồng chí của Ủy ban Khoa học Quốc gia sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn vốn của chúng ta được luân chuyển. Sẽ có đồng nghiệp mới gia nhập, cùng mọi người chiến đấu, khiến mọi người vui mừng. Tin tức sẽ có kinh phí mới, cũng khiến mọi người vui mừng. Trong khoảng thời gian này, tiêu tiền như nước, tiền trong tài khoản chỉ ra mà không vào. Mỗi lần muốn mua thiết bị, mua nguyên liệu thí nghiệm, lúc làm đơn xin kinh phí với phòng tài vụ, đều phải tự an ủi bản thân, tính toán chi li từng con số. Thậm chí mọi người đã chuẩn bị tâm lý là sẽ dùng số tiền hiện có để duy trì trong một năm, thậm chí là hai năm tới. Bây giờ, không chỉ có khoản tiền mới được chuyển đến, còn có lời hứa của chủ nhiệm Phùng, tình hình tài chính ít nhất sẽ không nghiêm trọng như dự đoán của họ. Họ có thể mạnh dạn hành động hơn, yên tâm làm việc, ha ha ha, tốt, nếu có kinh phí mới, vậy tôi sẽ nộp đơn xin nghiên cứu hệ thống điều khiển nhiệt. Giáo sư Lý Kỳ Vân kích động nói, hệ thống điều khiển nhiệt thông qua trao đổi nhiệt bên trong và bên ngoài để duy trì nhiệt độ bên trong tàu vũ trụ, là hệ thống đảm bảo kỹ thuật không thể thiếu để tàu vũ trụ hoạt động bình thường. bởi vì nghiên cứu hệ thống điều khiển nhiệt cần đầu tư một khoản tiền khổng lồ để mua nguyên vật liệu và thiết bị nghiên cứu. Chu kỳ nghiên cứu cần thiết cũng rất dài. Giáo sư Lý Kỳ Vân sau khi cân nhắc, đã quyết định để dành tiền trước cho các nghiên cứu cấp bách hơn. Có thể nhanh chóng cho ra thành quả, tạm thời gác lại đơn xin nghiên cứu đã viết xong. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu chủ nhiệm Phùng đã hứa sẽ đảm bảo việc xoay vòng tài chính nghiên cứu. Vậy thì nghiên cứu của giáo sư Lý cũng không cần đợi thêm nữa. Nhìn thấy giáo sư Lý Kỳ Vân cười như một đứa trẻ, Giang Thiên Ca cũng rất vui mừng cho ông. Hiện tại, hầu hết các vị giáo sư đều đã dẫn dắt đội ngũ bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực của riêng mình. Nhưng vì giáo sư Lý Kỳ Vân suy nghĩ đến vấn đề thời gian và kinh phí, nên vẫn chưa bắt đầu nghiên cứu hệ thống điều khiển nhiệt mà ông muốn làm. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn đi dạo ở các phòng thí nghiệm, tổ nghiên cứu và hỗ trợ các giáo sư khác. Bây giờ, cuối cùng ông cũng có thể tự mình chủ đạo một hạng mục nghiên cứu. Từ khoảnh khắc quyết định quyên tiền, Giang Thiên Ca đã biết lựa chọn của mình là chính xác. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của giáo sư Lý Kỳ Vân, nụ cười vui vẻ của giáo sư Vương Quang Quý, cô càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình không sai. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, có thể làm ra thành tích, tổ chức nhất định sẽ cung cấp sự ủng hộ cho chúng ta. Ngừng một chút, giáo sư Vương Quang Quý xúc động nói. Không chỉ tổ chức, còn có đồng bào của chúng ta, cũng đang cung cấp sự ủng hộ cho chúng ta. Trong khoản tiền lần này, có một phần là do một đồng chí nhiệt tình chủ động quyên tặng. Hơn nữa là chỉ định cho viện nghiên cứu chúng ta, dùng làm kinh phí nghiên cứu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Giáo sư Trần Đồng Huân đứng lên tiếng hỏi, là vị đồng chí nào? Giáo sư Vương Quang Quý lắc đầu, chủ nhiệm Phùng không nói. Đám người giáo sư Trần Đồng Huân nhìn nhau, trong lòng đều suy đoán người có khả năng, người biết hạng mục này của họ đều ở trong cùng một phạm vi. Người quyên tặng tài chính cho hạng mục cũng nhất định ở trong số những người này. Người trong cuộc quyên tiền, Giang Thiên Ca cũng trao đổi ánh mắt với giáo sư Lý Kỳ Vân bên cạnh. Giáo sư Vương Quang Quý cố ý gọi tất cả mọi người đến họp. Trên hội nghị tuyên bố hai tin tức tốt, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Mọi người giống như được tiêm M-A-U-Gà. Bổ sung năng lượng mới mẻ, động lực 10 phần, lòng tin tăng gấp bội, hừng hực khí thế tiếp tục triển khai công tác mà vị đồng chí nhiệt tình quyên góp tài chính cho viện nghiên cứu kia cũng thường xuyên được mọi người nhắc đến. Ví dụ như, hôm nay, các thiết bị và vật liệu thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của giáo sư Lý Kỳ Vân đã được mua về. Giang Thiên Ca đi hỗ trợ, thì nghe thấy giáo sư Lý Kỳ Vân sau khi đã điều chỉnh thiết bị thí nghiệm xong, tâm trạng kích động nói, thành quả nghiên cứu đầu tiên của phòng thí nghiệm, phải lấy tên của đồng chí số 1 nhiệt tâm đặt tên. Cách chương.